Đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả: Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 135, Đát Kỷ Thân Thế Bí Ẩn. An Chi ngư nhãn thần cổ quái tại Lý Hư trên quần áo cẩn thận quan sát. Nói: Đát Kỷ a, cái này phía trên nước sách với ngươi cái chăn phía trên nước sách nhan sắc hoàn toàn đồng dạng. Nàng cười mỉm nhìn qua Đát Kỷ. Nhãn thần có chút phi diệu. Sau đó ngươi muốn nói cái gì? Đát Kỷ nhìn qua nàng. Sắc mặt giữ vững bình tĩnh. Nhưng trong lòng âm thầm mắng lấy An Chi ngư quan sát năng lực cũng quá mạnh đi. Ngươi tối hôm qua có phải hay không cùng hắn ngủ chung? An Chi ngư ánh mắt nhìn thẳng Đát Kỷ. Không có. Đát Kỷ nhãn thần không tránh né. Cùng nàng đối mặt. Đánh chết cũng không thừa nhận. Làm sao có thể? Ta cùng ta sư phụ trong sạch. Chẳng có chuyện gì phát sinh. Thật. An Chi ngư một mặt không tin. Liền miệng ngươi cưỡng. Nếu là ta lừa ngươi, ta trực tiếp học chó sủa. Đát Kỷ dự định không thèm đếm xỉa. Nhìn xem có thể hay không chấn được An Chi ngư nghi hoặc. Ngươi còn thiếu ta vài tiếng chó sủa đâu. An Chi ngư dự định nhắc lại chuyện xưa. Nào có sự tình. Đát Kỷ làm bộ nghĩ không ra. Chờ đã. Ta phát hiện khó lường đồ vật. An Chi ngư nhãn tình sáng lên. Đưa tay đem Lý Hư quần áo cầm lên. Phát hiện bả vai ra quần áo có dấu răng. Ai cắn? Ban Nhược Trúc lắc lắc đầu nói. Dù sao không phải ta. An Chi ngư ánh mắt nhìn về phía Đát Kỷ. Đát Kỷ nhìn không chớp mắt. Vẫn như cũ một mặt bình tĩnh. Không biết rõ. Có thể là chó cắn a. Ban Nhược Trúc đột nhiên cười lên. Nói ra. Nếu không nhóm chúng ta đem riêng phần mình hàm răng đuổi theo mặt dấu răng đối một đôi. Nếu có thể đối đầu. Chẳng phải biết là người nào sao. Có đạo lý. An Chi ngư điểm điểm. Đột nhiên cảm thấy nàng rất cơ trí. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Đát Kỷ một mặt im lặng. Tiểu Di ngươi có phải bị bệnh hay không a? Rảnh đến không có việc gì nói cái gì lời nói a? Nàng đưa tay đem quần áo đặt tới. Nói. Các ngươi thật nhàm chán. Nhanh lên giặt quần áo. Giặt xong ta muốn trở về đi ngủ. Ắt xì. Chấm ngoặc kép. Nàng ngáp dài. Là thật khốn a. Một đêm bị Lý Hư giày vò đến giày vò đi. Mệt mỏi muốn chết. Lý Hư dùng không biết rõ bao nhiêu hôn. Nhô ra đơn phương cấm kỵ lôi kiếp vấn đề. Sau đó lại dạ tập tự mình. Để cho mình hôn nàng. Nàng cảm giác lại không nghỉ ngơi. Liền muốn đột tử. Ban Nhược Trúc gặp nàng một mực ngáp dài. Nói. Đát Kỷ a, ngươi làm sao như thế khốn a? Chẳng lẽ tối hôm qua ngươi cùng Lý Hư đã làm một ít kịch liệt vận động? Đát Kỷ thở dài. Tiểu Di, ngươi làm sao cùng với nàng cùng một chỗ diễu cợt ta? Ta nói ta không có. Ngươi còn như vậy, ta có thể không để ý tới ngươi. Kia nếu không ta giúp ngươi giặt. Ban Nhược Trúc nói. Tạ ơn Tiểu Di. Đợi lát nữa các ngươi giúp ta cùng nhau tắm ga giường liền tốt. Cái khác không cần. Đát Kỷ cảm thấy giặt quần áo vẫn là tự mình tự thân đi làm tốt. Nàng nhảy đến trên tảng đá. An Chi ngư cùng Ban Nhược Trúc cũng đồng thời nhảy qua tới. Nàng nhóm ba nữ phân ba phương hướng bắt đầu giặt quần áo. Bên trái là Ban Nhược Trúc. Phía trước là An Chi ngư. Phía bên phải thì là Đát Kỷ chính mình. Đát Kỷ thừa dịp nàng nhóm không chú ý. Mau đem quần lót của mình chìm vào trong nước. Bởi vì nàng vừa rồi đột nhiên chú ý tới mình quần lót cùng bình thường không quá đồng dạng. Lại có nhàn nhạt vết nước. Cái này, nàng mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Tranh thủ thời gian rửa sạch. May mắn nàng nhóm cũng không có chú ý tới mình. Âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Tiếp tục rửa sạch, rất nhanh. Chính nàng quần áo liền tắm đến không sai biệt lắm. Sau đó liền bắt đầu rửa Lý Hư quần lót. Đột nhiên sắc mặt của nàng đỏ lên. Bởi vì hắn quần lót. Đát Kỷ cấp tốc mặt đỏ tim run. Đem chìm vào trong nước. Lén lút dò xét Tiểu Di. Nàng vẫn tại rửa sạch tự mình quần áo bẩn. Chỉ là đột nhiên chú ý tới An Chi ngư lát nữa liếc mắt nhìn nàng. Đát Kỷ nhanh lên đem né người sang một bên. Ngăn trở tầm mắt của nàng. Mà An Chi ngư đồng thời cũng có chút một bên thân thể. Ngăn trở Đát Kỷ ánh mắt. Đát Kỷ cảm thấy không thích hợp a. dò xét lấy thân thể đi xem, phát hiện không phải đồ vật. Quần lót của nàng ẩm ướt cọc cọc, hẳn là mồ hôi đi. Gặp Đát Kỷ nghiêng mắt nhìn qua đến, nàng nhanh lên đem quần lót chìm vào trong nước, nhìn qua Đát Kỷ, nói, ngươi xem cái gì đây? Có gì đáng xem? Đát Kỷ mím môi nói, không có gì, chỉ là nghĩ cảm khái nói ngươi hãn thật nhiều. Hừ, An Chi Ngư sắc mặt có chút đỏ lên, nói, giặt quần áo không chăm chú, còn tới chỗ nghiêng mắt nhìn, cát, không phải mới vừa nói mệt không? Ta xem ngươi rất tinh thần a. Dứt khoát đợi lát nữa đừng ngủ cảm giác. Hi hi ha ha. Chấm ngoặc kép. Đát Kỷ cười khanh khách. Thật là dễ nhìn. Gặp Đát Kỷ cười một tiếng, An Chi Ngư cảm thấy nàng cười đến rất đáng yêu, rất ngốc manh. Kìm lòng không được duỗi xuất thủ nghĩ xoa bóp khuôn mặt của nàng. Đừng đụng ta. Ngươi vừa rồi tay đụng làm sao? Đát Kỷ duỗi xuất thủ cản trở nàng. Đát Kỷ bắt lấy tay của nàng, bởi vì vừa rồi nàng nhìn thấy An Chi Ngư dùng tay phanh chính nàng hãn sầm trần quần lót. Bẩn chết rồi, nàng xuất thủ hoàn toàn là điều kiện phản ứng. Chỉ là nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới chính là, chính nàng tay vừa rồi cũng tại đụng cái gì. Thế là, lúng túng một màn xuất hiện, Đát Kỷ khóe miệng co giật, bởi vì nàng nhìn thấy An Chi Ngư trên tay lây dính một chút đồ vật. Chính An Chi Ngư cũng nhìn thấy. An Chi Ngư sắc mặt đỏ bừng lắp bắp nói. Đây là thập cái. Gì? Sau đó, nàng ánh mắt thoáng nhìn. Chú ý tới Đát Kỷ một cái khác trong tay bắt chính là Lý Hư quần lót. Mà lại ẩn ẩn thấy được phía trên có. Ban Nhược Trúc đột nhiên lên tiếng. Các ngươi đang làm gì đâu? Hai người cấp tốc buông tay ra. An Chi Ngư cấp tốc đem tay của mình chìm vào nặng nề. Bắt đầu rửa sạch tay của mình, sắc mặt càng ngày càng đỏ, mà Đát Kỷ không sai biệt lắm, nàng tiếp tục giặt quần áo, tốc độ càng lúc càng nhanh. An Chi Ngư đột nhiên vụng trộm lại gần, nhẹ giọng hỏi, ngươi tối hôm qua thật cùng Lý Hư, chấm ngoặc kép, không có, ta nói không có, ngươi hỏi lại ta cắn chết ngươi, tốt, ta không hỏi, An Chi Ngư cười lên, đưa tay bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Nhẹ nhàng sờ sờ đầu của nàng. Thật đáng yêu. Đừng làm rộn. Tranh thủ thời gian giúp ta. Đát Kỷ cầm quần áo toàn bộ vắt khô, bỏ vào trong chậu gỗ. Lại đem tự mình mang theo nước xách cái chăn đưa cho nàng nhóm. Nhường nàng nhóm bắt lấy hai đầu. Không đồng ý cái chăn loạn động. Chính nàng bắt đầu làm rửa sạch làm việc. Nàng nhóm còn trò cười chính mình. Nhưng là Đát Kỷ không rảnh phản ứng nàng nhóm. Rất nhanh, liền tắm đến sạch sẽ, không còn có bất luận cái gì vết tích, liền cùng hoàn toàn mới giống như. Đát Kỷ lộ ra nụ cười hài lòng, sau đó nàng nhóm bắt đầu phơi quần áo. Kết thúc về sau, nàng không còn cùng Tiểu Di cùng An Chi Ngư nói mò một chút có không có. Nàng trở về đi ngủ. Nàng là thật khốn a, nàng cái này một giấc trực tiếp ngủ thẳng tới buổi chiều mới đứng lên. Cảm giác tinh thần của mình trạng thái rốt cục gần như khỏi hẳn. Chiếu vừa chiếu gương đồng, phát hiện tự mình mắt quầng thâm rốt cục tiêu tán, mới đi ra khỏi cửa phòng. Chướng mắt ánh mặt trời chiếu sáng đến trên người nàng, nàng cảm thấy trước mắt tối đen, chậm chậm mới dần dần thích ứng cái này nóng bỏng mặt trời. Nàng muốn đi tìm sư phụ, hỏi một chút đơn phương cấm kỵ lôi kiếp cấm chế sự tình có hay không mặt mày. Nhưng là sư phụ không tại gian phòng. Cái này không hợp lý a. Sư phụ tối hôm qua giày vò ta một đêm, hôm nay vậy mà không ngủ bù. Hoàn toàn không hợp lý. Sư phụ không ngủ được, sẽ đi làm sao? Thật là kỳ quái. Thái Hư thư viện, phía sau núi, trong rừng cây nhỏ, Lý Hư một mặt chết lặng, tay không kéo ra từng khối vỏ cây, mặt không biểu lộ đưa cho một cái mọc ra lỗ tai mèo. Mọc ra cái đuôi mèo miêu nữ. Miêu nữ con mắt cùng máu đồng dạng đỏ. Giữ lại màu đen tóc dài. Người mặc một bộ màu đen hở rốn quần áo. Nửa mình dưới là một cái không đến đầu gối khỏa mông váy ngắn. Rất hít con ngươi tự nhiên là kia hai đầu trắng như tuyết bóng loáng chân. Miêu nữ này chính là Đát Kỷ Tiểu Di. Ban Nhược Trúc. Ban Nhược Trúc tiếp nhận Lý Hư đưa tới vỏ cây. Ăn say sưa ngon lành. Lý Hư đột nhiên cảm thấy tu luyện ngạ quỷ đạo người thật sự là kinh khủng như vậy. Hắn thở dài một hơi. Nói, tay ta xé vỏ cây. Ngươi đã ăn nửa canh giờ. Có thể cùng ta nói một chút tiểu đát kỳ cấm chế trên người sự tình a. Hắn là giữa trưa tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại đến liền tàng thư lâu điều tra thêm tư liệu. Muốn phá giải tiểu đát kỷ trên người đơn phương lôi kiếp cấm chế. Cũng tìm nửa ngày, không tìm được phương diện này ghi chép. Hắn liền định hỏi một chút đát kỷ tiểu di ban nhược trúc. Nàng hẳn là biết chút ít cái gì. Vận dụng thần thức, cuối cùng mới tìm được ban nhược trúc. Nàng ở sau núi gặm vỏ cây. Thấy sửng sốt một chút. Lại tới đây, muốn hỏi nàng vấn đề. Mới vừa mở miệng, nàng liền gọi mình xé vỏ cây. Nói có vấn đề ăn no lại nói. Thế nhưng là nửa canh giờ. Nàng còn không có ăn no dấu hiệu a. Cái gì cấm chế? Ban nhược trúc ngây người. Ngươi đang nói cái gì đây? Có thể cụ thể nói cho ta một chút sao? Trên người nàng bị hạ cấm chế. Chính là ta tối hôm qua. Chấm ngoặc kép. Lý Hư đến miệng một bên. Lại không biết rõ nên nói như thế nào. Bởi vì việc này hoàn toàn chính xác có chút khó mà mở miệng. Cuối cùng cắn răng nói. Trên người nàng bị hạ đơn phương lôi kiếp cấm chế. Ngươi biết rõ là chuyện gì xảy ra sao? Ta làm sao không biết rõ trên người nàng còn có loại cấm chế này? Ban nhược trúc sững sờ. Đát khinh mẫu thân trước khi đi hoàn toàn chính xác nói qua với nàng đát kỷ bí mật. Nhưng cấm hoàn toàn chính xác không biết rõ. Vậy ngươi nói cho ta một chút liên quan tới nàng sao? Lý Hư hỏi, suy nghĩ nhiều hiểu rõ tiểu đát kỷ. Ngươi là nàng người nào? Ban nhược trúc hỏi, ta là sư phụ nàng. Không đủ, ta thích nàng. Lý Hư ngả bài, hì hì hì hì, chấm ngoặc kép. Ban nhược trúc cười lên, nói, ta có thể nhìn ra một chút. Vốn còn muốn dò xét thăm dò, nhưng là không nghĩ tới Lý Hư ngả bài. Vậy liền không tiếp tục thử tất yếu. Ngươi thật nghĩ biết rõ. Lý Hư gật gật đầu. Ban nhược trúc nói. Liên quan tới ngươi. Ta còn là tin được. Ta có thể nói cho ngươi. Bất quá ngươi đến bảo thủ bí mật. Nếu là nói lung tung. Ta sẽ giết chết ngươi. Tốt. Cam đoan bất loạn nói. Đi. Ban nhược trúc duỗi tay ra. Đánh ra một cái 10 trượng phòng ngự kết giới. Dạng này ai cũng nghe không được. Chỉ có trong kết giới hắn cùng nàng có thể nghe được. Lý Hư hỏi, thần thần bí bí, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nàng không phải liền là Thanh Khâu quốc tiểu công chúa? Còn có cái gì đáng giá chuyện giữ bí mật? Ban nhược trúc lắc đầu nói, nàng là, cũng không phải. Lý Hư nhìn qua nàng, đây là ý gì? Ban nhược trúc tiếp tục gặm vỏ cây, hỏi, nàng có phải hay không đã nói với ngươi nàng khi còn bé sinh qua một trận bệnh? Lý Hư nói, có chuyện này. Ban nhược trúc nói, kỳ thật, nàng không có sinh qua bệnh. Sinh bệnh chỉ là nhóm chúng ta đối bên ngoài nhất trí thuyết pháp. Cái này chỉ là một cái lý do. Nàng không có sinh bệnh sao? Tự nhiên không có. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Lý Hư càng ngày càng hiếu kỳ. Hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Tự mình thu đát kỷ làm đồ đệ lúc. Tin tức biểu hiện nàng còn có nhất trọng ẩn tàng thân phận. Cần 100.000 trăm chỉ điểm xem xét. Lúc ấy không có nhiều như vậy trăm chỉ điểm. Không nghĩ tới vừa mới thu nàng làm đồ. Nàng liền đem nàng Thanh Khâu quốc tiểu công chúa thân phận nói ra. Kia thời điểm coi là cái này ca che giấu tung tích chính là Thanh Khâu tiểu công chúa. Theo thời gian không ngừng chuyển rời. Thời gian dần trôi qua liền đem cái này che giấu tung tích đem quên đi. Nếu không phải hiện tại ban nhược trúc đề cập đến nơi này. Căn bản nghĩ không ra. Nói một chút đi. Trong đó ẩn tình. Lý Hư nhìn qua nàng. Ban nhược trúc không còn ăn vỏ cây. Một mặt nghiêm túc nói. Mấy trăm năm trước. Thanh Khâu quốc đột nhiên xuất hiện một đoàn thiên hỏa. Thiên hỏa trị lạc nữ đế tẩm cung. Đốt đi 3 ngày 3 đêm. Nàng chính là theo hỏa diễm bên trong đản sinh sản phẩm. Bị lúc ấy Thanh Khâu Vương thu dưỡng. Cũng chính là đát kỷ mẫu thân. Nói đúng là nàng không phải con ruột nữ nhi. Có cái gì đáng giá tốt ẩn tang. Con thần thần bí bí. Lý Hư Thanh khâu tác phong kỳ kỳ quái quái. Đây là việc nhỏ sao? Đáng giá ngạc nhiên như vậy? Đây không phải việc nhỏ. Ban Nhược Trúc một mặt nghiêm túc nhìn qua. Lý Hư nói, mặc dù Đát Kỷ một mực không cách nào mở ra nàng chín đuôi, nhưng là nàng có cửu vĩ hồ huyết thống. Điều này nói rõ cái gì? Lý Hư nhìn qua nàng. Nói rõ là cái gì? Ngươi biết rõ cửu vĩ hồ huyết thống là thế nào tới sao? Không biết rõ. Cửu vĩ hồ huyết thống chỉ có một mạch. Chính là Đát Kỷ mẫu thân mạch này. Một khi có cửu vĩ hồ huyết thống, khẳng định là Đát Kỷ mẫu thân hậu đại. Cái khác không có khả năng cửu vĩ hồ huyết thống. Ngươi có thể hiểu chưa? Minh bạch. Lý Hư tự nhiên minh bạch. Cái này không phải liền là di truyền học sao? Nàng theo thiên hỏa bên trong đản sinh. Còn có cửu vĩ hồ huyết thống. Ngươi không cảm thấy ly kỳ sao? Lúc ấy rất có tộc nhân cảm thấy trên trời rơi xuống dị hỏa, thiêu hủy nữ đế tẩm cung. Đây là không rõ biểu tượng. Đến lập tức xử tử. Nếu không phải Đát Kỷ mẫu thân đè xuống chuyện này, thu dưỡng nàng, hậu quả rất khó tưởng tượng. Còn có cái này sự tình. Theo hỏa diễm bên trong đản sinh, Lý Hư hít sâu một hơi. Chờ đã, hắn giống như phát hiện một cái khó lường từ mấu chốt. Vì sao cái này đoàn thiên hỏa cái thiêu hủy nữ đế tẩm cung? Ban Nhược Trúc đỡ cái trán nói. Ở đâu ra vì cái gì? Lúc ấy cái này đoàn thiên hỏa trị lạc phương hướng chính là Thanh Khâu nữ đế tẩm cung a. Cái này chẳng phải thuận thế đốt đi sao? Lý Hư vấn đề lại tới. Ta nghe nói Thanh Khâu nữ đế là Thanh Khâu mạnh nhất người tu đạo. Tu nói tựa như là Hàn Băng đạo. Năm đó vạn yêu binh lâm thành dưới, đại sát đặc sát, nàng đi ra thành trì, một người một mình nghênh chiến băng phong thế giới, vạn yêu thần phục, trở thành Thanh Khâu nữ đế, thống lĩnh thế gian vạn yêu. Mạnh như vậy một người, làm sao có thể bỏ mặc thiên hỏa đốt 3 ngày 3 đêm? Đây chính là Lý Hư muốn hỏi vấn đề. Nếu như là có hỏa diễm rơi đập Thái Hư thư viện, hắn khẳng định 1 phút cũng nhịn không được, lập tức dập tắt hỏa diễm. Thanh Khâu nữ đế tính tình thật tốt, nhường hỏa thiêu tự mình cung điện 3 ngày 3 đêm. Ban Nhược Trúc đem vỏ cây cắn đứt, nhe răng trợn mắt nói. Đây là thiên hỏa, một đoàn rất rất lớn thiên hỏa, là từ trên trời nện xuống tới hỏa, không phải nấu cháo ngọn lửa nhỏ. Điều này nói rõ Thanh Khâu nữ đế Hàn Băng đạo còn không có luyện đến nhà. Lý Hư nói khẽ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ban Nhược Trúc mặt đen lên. Ngươi Lý Hư chính là cái giang tinh đi. Trọng điểm không phải Thanh Khâu nữ đế có hay không dập tắt thiên hỏa. Trọng điểm là Đát Kỷ từ thiên hỏa bên trong đản sinh. Ai cũng không biết rõ nàng là từ đâu đến, làm sao tới, muốn đi đâu. Khụ khụ, Lý Hư ho khan 2 tiếng. Nói, liên quan tới nàng, còn có khác sao? Không có, ngươi nói nhiều như vậy, vẫn là không có nói đến cấm chế sự tình. Lý Hư nhìn qua nàng. Lý Hư, chấm ngoặc kép. Ban Nhược Trúc khẽ cắn môi. 2 cái răng nanh nhỏ sáng lóng lánh. Trên khóe miệng lưu lại vỏ cây màu xanh lá nước nước. Vẫy tay nói, ngươi tới đây cho ta. Bất quá, Lý Hư nghe được nàng có chút không vui. Ta cho ngươi biết nhiều như vậy, ngươi hoàn toàn không có bắt được trọng điểm. Nàng đứng lên, nghĩ nện dừng lại Lý Hư. Ta biết đến cũng chỉ có những này. Liên quan tới cấm chế ta thật không biết rõ. Cát, Lý Hư xoay người rời đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ban Nhược Trúc tiến lên chính là một cước, nghĩ đạp bay Lý Hư. Nhưng là Lý Hư đã không thấy. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.